thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 1168, dịch dung thành mỹ thiếu niên công tử. Góc truyện audio.com. Thực ra, sở dĩ nước sông ở băng hà cốc có thể kết băng nhanh như vậy là bởi vì dòng lưu thông của nước sông bị băng hà thất quỷ băng thả vào một loại bào bối giống nhai tên là Thương Lan Thất Băng Châu. Bảy viên băng châu này chính là tuyệt thế bảo bối, bị băng hà thất quỷ kết lại thành một tòa trận pháp. Cuối cùng bên ngoài dựng thành tường băng, không ai có thể thâm nhập băng hà cốc. Lúc này bên ngoài băng hà cốc tập trung rất nhiều người. Tất cả đều là người của Phù Vân Cung. Đám người Phù Vân Cung đang cố gắng phá giải trận pháp băng hà cốc. Chỉ cần có thể phá giải trận pháp này thì chắc chắn sẽ có thể tiến vào băng hà cốc để thu thập băng hà thất quỷ. Đáng tiếc, bọn họ đã giải trận pháp dòng dã 3 ngày nhưng tường băng một chút cũng không suy xuyển đi. Tường băng này giống như có thể co giãn. Bọn họ vừa phá giải được chỗ nào thì chỗ ấy lại lập tức liền lại. Cơ bản không thể giải trừ. Chẳng lẽ bó tay quay về phủ sao? Nếu nói như vậy thì Phù Vân Cung bọn họ liền trở thành trò cười của những phe phái khác rồi. Không được, bọn họ nhất định phải giết được băng hà thất quỷ. Đám người Phù Vân Cung nhanh chóng hội ý thương lượng. Tên cầm đầu trong số đó đột nhiên đề nghị. Ta biết bên ngoài băng hà cốc hiện giờ đã tập trung rất nhiều phe phái thế lực. Ai cũng đang chờ thời cơ chiếm được bảo bối bên trong băng hà cốc. Nếu tất cả mọi người đều muốn vào băng hà cốc như vậy, sao chúng ta liên thủ đi? Khi thời cơ đến, ai có thể lọt vào băng hà cốc và giành được bảo bối thì đều tùy thuộc vào bản lĩnh của từng người. Các vị nghĩ thế nào? Trước mắt chúng ta phải phá giải trận pháp bao quanh băng hà cốc đã. Ai trong số các vị là linh trận sư có thế lực cường đại và trung bình thì thỉnh bước ra. Cùng nhau liên thủ phá giải trận pháp bên ngoài tường băng. Các vị đồng ý chứ? Người này vừa dứt lời thì bên ngoài đã có không ít thâm tàng cao thủ bước ra thương lượng. Vân Thiên Vũ, Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai ba người đương nhiên cũng hưởng ứng lời kêu gọi của đám người Phù Vân Cung mà bắt đầu trao đổi. Vân Thiên Vũ nhíu mày nói. Xem ra người của Phù Vân Cung cũng không có cách phá giải trận pháp băng hà kia. Chúng ta làm sao bây giờ? Vân Thiên Vũ nói xong nhìn Tiêu Cửu Uyên. Tiêu Cửu Uyên chính là linh trận sư. Hơn nữa còn là vô cùng lợi hại linh trận sư. Nói không chừng hắn có cách phá giải trận pháp băng hà. Tiêu Cửu Uyên, chỉ bằng chúng ta qua đó liên thủ cùng bọn họ phá giải trận pháp đi. Nhưng đám người kia là người của Phù Vân Cung. Lúc trước bọn họ khi dễ nàng. Cho nên ta không muốn trợ giúp bọn họ. Tiêu Cửu Uyên âm trầm nói. Vân Thiên Vũ vội đáp. Cũng không phải là giúp đâu. Chúng ta chỉ vì lợi ích của mình mà thôi. Còn chuyện trước kia của chúng ta và Phù Vân Cung. Ta nhất định sẽ trả đủ. Nhưng chưa phải là lúc này. Vân Thiên Vũ nói xong Phượng Vô Nhai gật đầu đồng ý. Trước mắt chúng ta cùng bọn họ liên thủ giải trận pháp. Sau đó đoạt được thiên địa dị hòa. Nếu không hợp tác cùng đám người Phù Vân Cung thì chúng ta khó mà giành được thiên địa dị hòa. Phải biết rằng băng hà thất quỷ rất khó đối phó. Sau khi nghe Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai thuyết phục. Tiêu Cửu Uyên cuối cùng cũng đồng ý, hắn đang muốn bước ra ngoài thì lại bị Vân Thiên Vũ kéo lại. Bọn người Phù Vân Cung vẫn còn tù chúng ta. Nếu để bị bọn họ phát hiện thì không chừng sẽ xử lý chúng ta trước. Cho nên chúng dịch dung một chút. Nàng nói xong lấy từ Phượng Linh giới ra đạo cụ dịch dung. Hai người Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai nhanh chóng bị nàng biến thành hai lão trung niên mặt đầy râu rậm. Mà nàng ngược lại biến thành một mỹ thiếu niên công tử da thịt trắng mềm. Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai nhìn bút tích của nàng. Khóe miệng khó chịu nhếch lên. Hai người bất mãn hỏi. Vì sao chúng ta lại phải dịch dung thành kẻ xấu xí như vậy? Trong khi đó nàng lại dịch dung thành thiếu niên xuất chúng. Vân Thiên Vũ cười tủm tỉm đáp lời. Đây gọi là tương phản đó biết không? Hai người các ngươi vốn dĩ đã sở hữu diện mạo xuất sắc rồi. Nếu ta dịch dung cho các ngươi thành mỹ nam tử thì sẽ dễ dàng để lộ sơ hở. Ngược lại trên mặt ta xưa nay đều có vết sẹo đỏ. Dịch Dung Thành như vậy cũng sẽ không ai nghi ngờ ta chính là nữ tử xấu xí trước kia. Cách chương.